Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 829, C829, cảm ơn đã nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thủ hạ của ông ta đã bị giết ngay trước mặt ông ta. Đây chắc chắn là một sự sỉ nhục và khiêu khích cực lớn đối với một hộ quốc chí tôn. Nộ quốc chí tôn thì sao? Diệp Phàm liếc nhìn Lam Chiến, lạnh lùng nói. Bùm, sắc mặt Lam Chiến trở nên lạnh lùng. Trong cơ thể ông ta bộc phát chiến ý đáng sợ, ông ta trực tiếp đánh một quyền về phía Diệp Phàm. Khi ông ta đấm ra một quyền này, khoảng không nổ tung, kình khí ngút trời bê ắn ra tứ phía. Diệp Phàm căn bản không thèm nhìn, chỉ tùy ý đánh ra một quyền, đánh cho Lam Chiến bay ra ngoài. Phụt, Lam Chiến bị ném về phía sau hơn 10 mét, nửa quỳ trên mặt đất, phun máu ra. Nhìn thấy Lam Chiến bị đánh bại chỉ bằng một chiêu, tất cả mọi người có mặt đều bị sốc. Lam Chiến cau mày nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ông ta đang muốn nói gì đó, lại bị đối phương cắt ngang. Bọn họ chỉ hoãn cứu viện là do mệnh lệnh của đám hộ quốc chí tôn các người, đúng không? Cậu có bằng chứng gì? Lam Chiến đứng dậy, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Bùm, Diệp Phàm tiến lên một bước, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Lam Chiến, tung ra một quyền về phía đối phương, sắc mặt của ông ta thay đổi. Trực tiếp bộc phát sức mạnh quân cảnh để chống cự. Tuy nhiên, với thể lực hiện tại của Diệp Phàm, sức mạnh của quân cảnh căn bản không thể ngăn cản được. Phụt, ngay lúc này, một quyền của Diệp Phàm xuyên thủng phòng ngự của Lam Chiến, trực tiếp xuyên qua cơ thể ông ta, một dòng máu bê ắn ra từ ngực. Lam Chiến trợn to hai mắt nhìn Diệp Phàm, hắn nhìn ông ta lạnh lùng nói. Tôi không cần chứng cứ. Bịch một tiếng, Lam Chiến ngã xuống đất và tắt thở. Cứ như vậy, một trong 9 vị hộ quốc chí tôn của Long Quốc lại ra đi thêm một người nữa, và ông ta cũng chết trong tay Diệp Phàm. Lúc này, quân Thanh Long, quân Chu Tước, người của chiến khu Tây Bộ, chiến khu Nam Bộ, quân Thiên Sách và người của chiến khu Bắc Bộ đều choáng váng, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Xoét, ngay sau đó, ánh mắt của Diệp Phàm liếc nhìn Thác Bạt Nghê và Nam Cung Linh, vẻ mặt của hai người này lập tức trở nên cực kỳ khó coi, thân thể run rẩy. Lưng đổ mồ hôi lạnh, giống như đang chờ bị xét xử. Mang theo xác của bọn họ và cút đi, trở về nói với mấy hộ quốc chí tôn kia, tôi sẽ quay lại giải quyết chuyện này với bọn họ. Sắc mặt Diệp Phàm lạnh lùng hét lên, bọn họ lập tức thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng rời khỏi đây cùng với thi thể của Mục Thanh và Lam Chiến. Diệp thiếu quân chủ đúng thật là một thiên tài trẻ tuổi, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, ngay cả hộ quốc chí tôn nói giết là giết. Thật sự làm chúng tôi vô cùng khâm phục. Lúc này Ninh Bắc khen ngợi Diệp Phàm. Không có gì, Diệp Phàm bình tĩnh nói. Nhưng tôi nghe nói, hiện tại chiến bộ bị hộ quốc chí tôn khống chế. Bây giờ cậu giết chết một vị quân chủ quân Thanh Long và một hộ quốc chí tôn. E là bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha. Còn có 7 quốc gia kia, lần này bọn họ bị thua trận. Còn mất đi một nguyên soái, sẽ càng không dừng lại. Hiện tại cậu và quân Thiên Sách có thể nói là đối mặt kẻ địch ở cả hai mặt, nhất định phải cẩn thận. Ninh Bắc nhìn Diệp Phàm nhắc nhở, cảm ơn đã nhắc nhở. Diệp Phàm gật đầu, nhưng trong lòng hắn lại không đồng ý, chỉ cần bọn họ dám tới, liền sẽ bị giết, trước sức mạnh tuyệt đối, dù có bao nhiêu kẻ thù, bao nhiêu âm mưu, thủ đoạn cũng đều vô ích. Tiếp theo, Ninh Bắc dẫn đội quân của chiến khu Bắc Bộ rời khỏi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Thiên Sách cũng bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục, Diệp Phàm thậm chí còn ra tay chữa trị cho một số quân đoàn trường và những binh sĩ quân Thiên Sách bị thương nặng, từng người một. Lần này quân Thiên Sách bị thương vong nặng nề, trong 300.000 binh sĩ, có hơn 100.000 người chết, hơn 30.000 người bị thương nặng, còn vô số người bị thương nhẹ, có thể nói tổn thất hơn một nửa. Nhìn thấy những chiến sĩ của quân Thiên Sách bị tử vong, Diệp Phàm cảm thấy rất nặng nề, còn có phần áy náy. Nếu như hắn xuất hiện sớm hơn, có lẽ đã không có nhiều quân Thiên Sách bị mất mạng như vậy. Các người yên tâm, tôi nhất định sẽ báo thù cho các người. Diệp Phàm nắm chặt nắm tay, sắc mặt lạnh lùng hét lên. Cho dù 7 nước kia không xuất quân nữa, Diệp Phàm cũng sẽ không buông tha cho bọn họ. Bọn họ cần phải trả món nợ máu này. Cách chương.